trong đó cô gái mặc áo khoác da đã từng là mối tình đầu của hắn. Chính năm đó hắn đã tham khảo người khác viết một bức thư tình gửi cô. Kết quả bức thư tình bị trả lui, chuyện này cuối cùng trở thành trò cười. Lòng tự trọng của Lương Thần bị tổn thương, từ đó về sau hắn cố tình tránh xa cô gái này. Tên cô gái này là Lăng Tư Vũ, nhưng sự trùng hợp là từ cấp 2 đến cấp 3, hắn và cô gái vẫn học cùng lớp. Chẳng những cùng lớp mà Lăng Tư Vũ và cô gái Lý Băng ngồi cùng nhau, còn hắn ngồi bàn sau. Đến lớp 11, khi hắn và Tiểu Mạn yêu nhau say đắm, hình bóng xinh đẹp này mới dần phai nhạt trong tâm trí hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, bạn học cùng lớp, P2. Thời gian qua thật mau, chỉ trước mắt một cái mà đã 5-6 năm trôi qua. Cô gái đã trở thành phụ nữ có chồng. Những kỷ niệm thời đi học lần lượt quay trở về trong trí nhớ hắn. Đồ con muỗi, miệng của cậu vẫn thối như vậy à? Nghe hai chữ tiện nhân, đôi mày rậm của Dương Kiếm không khỏi nhướng lên, mỉa mai trả lời, tôi tổ chức gặp mặt bạn học không mời cậu, cậu tới đây xem không khí náo nhiệt à? Ngô Văn cười lạnh lùng đáp, ông chủ Dương có biết ai xây dựng nên khách sạn này hay không? Là chú tôi đấy. Gã dừng một chút, nhìn đối phương sắc mặt biến đổi, cười đắc ý nói, không chào đón tôi ư? Vậy xin mời ông chủ Dương rời khỏi nơi đây. Dương Kiếm mắt đã tóe lửa, y và tất cả các bạn học đã liên hệ với nhau, hẹn gặp tại khách sạn Thiên Thành này. Không ít bạn học đã đồng ý đến đây. Đầu tháng riêng không nhiều khách sạn mở cửa, mà đang lúc vội vàng, y không tìm được chỗ nào thích hợp hơn. Ngô Văn, đều là bạn học, bạn làm cái gì vậy? Lăng Tư Vũ và Lý Băng trên mặt tỏ vẻ không hài lòng. Các cô đều cảm thấy lời nói của Ngô Văn có chút hơi quá. Mặc kệ nói như thế nào, Dương Kiếm tổ chức buổi gặp mặt bạn học như thế này đều xuất phát từ ý tốt. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Nhận thấy hai cô Lăng Tư Vũ và Lý Băng có vẻ không vui, Ngô Văn lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười, giơ tay vỗ vai Dương Kiếm nói, hơn nữa tôi cũng biết, Dương Kiếm nói không mời tôi cũng chỉ là câu nói đùa thôi. Dù sao cũng đã từng là bạn học, ân oán năm đó cũng đã qua rồi. Cậu xem có đúng không, ông chủ Dương? Dương Kiếm lạnh lùng hừ một tiếng. Y không muốn cuộc gặp mặt bạn học đêm nay không dưng mà thất bại. Cũng không muốn Lăng Tư Vũ, Lý Băng cho rằng y nhỏ nhen, cố chấp nên y tạm thời nhịn. Cuộc gặp mặt tổ chức ở lầu 2. Dương Kiếm hướng về phía Lăng Tư Vũ và Lý Băng cười trừ, giơ tay chỉ trên đầu ra hiệu, nói. Ngô Văn lập tức quay đầu hướng về phía hai cô và người đàn ông cao gầy nói. Theo mình đi lên đi, nơi đây mình biết rất rõ. Lúc bước qua Lương Thần, Lăng Tư Vũ và Lý Băng không khỏi phải dừng bước. Lăng Tử Vũ nhìn chàng thanh niên từ đầu đến cuối không mở miệng nói câu nào. Sau đó quay đầu qua Lý Băng nói, đây là Lương Thần phải không? Ừ, ngoài cậu ta ra thì còn ai nữa chứ? Lý Băng trả lời bằng đôi môi đỏ mọng. Tốt lắm, mình không nhận nhầm người. Lăng Tư Vũ thoải mái thốt lên. Sau đó ra vẻ tự nhủ nói, mình đã nói rồi, cho dù trải qua nhiều năm, dù có thay đổi thế nào mình cũng không nhận nhầm người. Chúc mừng năm mới, bạn học cũ. Nghe hai cô gái trao đổi với nhau, Lương Thần biết nếu mình giả bộ câm điếc thì cũng không giữ được phong độ, nên mỉm cười nhìn hai cô nói, là vì hai bạn có nhiều thay đổi quá khiến mình nhận không ra. Không giỏi nói dối rồi. Lý Băng phụng phịu nói một câu. Sau đó bật cười nói, tuy nhiên mình cũng có nghe nói về bạn học Lương Thần. Bạn ngày trước cũng không phải như vậy. Con người không ngừng tiến hóa, không ngừng tiến bộ mà. Lương Thần cười đáp. Hơn nữa, cũng không phải mình nói dối hai bạn học cũ. Quả thật các cô càng ngày càng đẹp ra. Ồ, đây không phải bạn học Lương Thần sao? Nhìn thấy Lăng Tư Vũ, Lý Băng và Lương Thần đàm đạo ngày càng sôi nổi. Ngô Văn và người đàn ông cao gầy đột nhiên sinh ra bất mãn, đi tới nói chen vào. Ngô Văn một mặt giả bộ nhiệt tình nói chuyện, mặt khác đưa tay đập vào vai Lương Thần. Lương Thần nhẹ nhàng đưa tay cản lại, cầm lấy cánh tay đối phương, cũng ra vẻ nhiệt tình cười nói. Bạn học Ngô Văn, trời quá nóng, xin giữ khoảng cách. Lương Thần, nhiều năm không gặp, sao bạn lại nói chuyện nhạt nhẽo như vậy? người đàn ông cao gầy bên cạnh ngắt lời, nói châm chọc. Gã đứng cạnh Ngô Văn, có vẻ như sẵn sàng sát cánh chiến đấu với Ngô Văn. Cậu bạn học này, mình và bạn hình như không học cùng lớp, xin vui lòng cho mình được biết tên. Lương Thần nhớn mí mắt một chút, sau đó thật sự nghiêm túc nói. Còn nữa, cuộc gặp gỡ đêm nay không bị phá hỏng là nhờ bạn đấy. Bạn, người đàn ông cao gầy mặt đỏ bừng, thốt lên một câu, bạn, rồi sau đó không nói thêm gì nữa. Không có cách nào, dù là tài ăn nói hay vũ lực mà có thể giúp gã thắng được đối phương. Lương Thần hồi còn đi học đã nổi tiếng là vô đánh nhau. Vu Dương vốn tưởng rằng hiện nay khi đối phương đã đi làm thì tính tình đã có sự thay đổi hoặc đã kiềm chế được, mà không nghĩ rằng đối phương vẫn hung hãn như trước. Dùng từ thì uyển chuyển, sắc bén cho thấy sự uy hiếp trong đó. Chúng ta đi trước đi. Có lẽ vì để giữ phong độ trước mặt người đẹp, Ngô Văn ra vẻ không để ý, quay đầu về người đàn ông cao gầy tên Vu Dương nói một câu, sau đó hướng về phía Lương Thần lạnh lùng nói, mình cho bạn một lời khuyên. Thời đại khua môi múa mép và dùng vũ lực để xưng vương xưng tướng đã qua rồi. Mình nghi ngờ không biết bây giờ bạn đã thích ứng với xã hội như thế nào. Mình đoán chừng bạn có đi làm công người ta cũng không nhận. Bạn học Ngô không phải nhọc công lo lắng, hiện nay mình sống rất tốt. Lương Thần cười trả lời, mình đương nhiên cũng hiểu được thời thế, cho nên mình bình thường gặp người thì nói tiếng người, gặp ma quỷ thì nói tiếng ma quỷ. Khi nói đến từ ma quỷ, hắn nhấn mạnh, còn cố ý liếc mắt về phía Ngô Văn và Vu Dương. Ngô Văn và Vu Dương đanh mặt lại, không quay đầu lại mà đi thẳng lên lầu 2. Lăng Tử Vũ và Lý Băng cũng thở dài. Lăng Tử Vũ vẻ mặt đăm chiêu nhìn Lương Thần nói, tính cách của bạn vẫn không hề thay đổi. Mình không có cách nào khác, nhìn thấy họ ngứa mắt quá, mình phải tống khứ họ đi thôi. Lương Thần nhún vai đáp. Dương Kiếm đứng cạnh không giấu nổi vẻ vui mừng, đấm Lương Thần một cái rồi nói, đối phó với loại người như Ngô Văn và Vu Dương đúng là phải để cho thần tử bạn ra tay. Bạn thật đúng là không làm hổ danh tên hiệu năm xưa. Tên hiệu nào? Lương Thần ra vẻ ngây ngô hỏi, là vô đánh nhau hay là quân tử phong lưu? Nghe Lương Thần đứng ở kia bịa chuyện, Lăng Tư Vũ và Lý Băng không kìm nổi bèn che miệng cười. Hồi đó Lương Thần không hài hước như bây giờ. 5-6 năm không gặp, hắn từ một thiếu niên suốt ngày chỉ biết đánh đấm bây giờ trở thành một người đàn ông điềm đạm, chín chắn. Nghe nói hắn làm công an, cũng không biết hiện nay hắn có ưng ý với công việc không. Nhìn khuôn mặt Lương Thần tràn đầy sắc khí, hai cô không khỏi thầm nghĩ. Tiểu tử cậu thật là tự phụ. Dương Kiếm cười mắng một câu, nói, không phải là vô đánh nhau, cũng không phải là quân tử phong lưu. Nay phong cho bạn tên hiệu là khoa trương không ai bằng. Này, tên hiệu sao khó nghe quá, hơn nữa rất dễ làm người ta hiểu lầm. Lương Thần lắc đầu không hài lòng nói, bọn tôi ở phòng công an huyện đã bị dân bản xứ đánh giá khoa trương đến nỗi không ai thắng hoặc đuổi kịp được. Đúng rồi, đã nghe nói thần tử cậu làm cảnh sát, hiện tại công việc như thế nào? Dương Kiếm hàng năm kinh doanh buôn bán ở bên ngoài, mọi chuyện trong huyện đều không biết. Lăng Tư Vũ và Lý Băng cũng đi khỏi huyện, ngẫu nhiên tới lễ mừng năm mới trở về. Mặt khác các bạn học khác cũng ít người ở lại địa phương để mưu sinh. Lương Thần đang muốn trả lời thì lại gặp vài người bạn học đi vào đại sảnh. Dương Kiếm liền bước lên trước tiếp đón, rồi hướng về phía ba người Lương Thần, Lăng Tư Vũ, Lý Băng chỉ lên lầu, ra hiệu lát sau sẽ tán gẫu tiếp. Lương Thần, Lăng Tư Vũ, Lý Băng sóng vai nhau bước lên lầu 2, dễ dàng tìm ra nơi hội họp. Lần gặp mặt này hội tụ không ít bạn học, mặc dù không phải toàn bộ bạn học năm đó đều đến đông đủ nhưng ít ra cũng được hơn một nửa. Các phòng bình thường chỉ chứa được trên dưới 20 người, riêng ở lầu 2 khách sạn Thiên Thành này là có thể thỏa mãn yêu cầu. Lương Thần chọn tùy ý một hàng ghế để ngồi xuống. Còn Lăng Tư Vũ và Lý Băng thì bị mấy bạn học nữ súng lại. Nhìn đám đông bạn học nam nữ trước mắt, trong lòng Lương Thần có cảm giác rất phức tạp, vừa có vẻ thân thiết, vừa có vẻ xa lạ. Mọi người thay đổi khá nhiều, người thì trở nên phúc hậu, người thì gầy yếu, người ngày càng xinh đẹp, người thì ra vẻ phong sương. Từ khi rời khỏi cánh cửa trường trung học, Lương Thần và những bạn học đó đều không có liên hệ với nhau.

Lương Thần thấy thế lập tức đứng lên, hướng về phía hai người vừa đến, hơi cúi người nói, Bí thư Lý, Chủ tịch huyện Lục. Ồ, nếu không phải vừa rồi ông chủ Ngô trong lúc vô ý tiết lộ thì đúng là tôi và chủ tịch huyện Nhất Minh không thể nào gặp được cậu. Bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt cười cười chìa tay ra bắt tay đối phương. Chủ tịch huyện Lục Nhất Minh và vài lãnh đạo huyện ủy cũng vây lại xung quanh hắn. Thấy tình thế như vậy, đám người Ngô Văn, Vu Dương vội vàng đứng sang một bên, nhường chỗ cho các vị lãnh đạo. Ngô Văn tuy là thư ký riêng của chủ tịch huyện, tuy đây là huyện Tây Phong, nhưng gặp được bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, y theo thói quen mà chỉnh đốn lại mình cẩn thận. Khi thấy một đám người bước vào chiếm lấy một bàn tiệc, các bạn học nữ ở hai bàn còn lại rất kinh ngạc. Tuy nhiên họ liền xác định rõ ràng thân phận của những người này và mục đích họ tới đây. Nhìn thấy lãnh đạo huyện bắt tay Lương Thần với vẻ thân thiết, ngay cả người tối gia nhất cũng có thể nhận ra được bạn học cũ Lương Thần có vai trò như thế nào đối với vị kia. Bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt, chủ tịch huyện Lục Nhất Minh cũng không ở lại lâu. Tuy nhiên hai nhân vật số một này và Lương Thần đều rất nể tình nhau mà cùng uống một ly. Khi các vị lãnh đạo huyện đi rồi, đám nam nữ bạn học không hẹn mà cùng chăm chú nhìn Lương Thần. Bạn đúng là trưởng phòng Lương. Dương Kiếm tuy là ông chủ lớn có tiền nhưng đã có con cái. Mà trưởng phòng công an tuổi còn trẻ kia thật là xứng danh với người đàn ông độc thân. Không ai không biết rõ, trưởng phòng công an huyện 25 tuổi, tiền đồ xem ra rất rực rỡ. Nhất là các cô gái chưa kết hôn, gần như các cô đều không khỏi mơ mộng. Lợi thế, chữ này mỗi người đều không muốn thừa nhận. Nhưng nếu là nghiêm khắc nói tiếp thì mỗi người, bao gồm Dương Kiếm, Lý Băng, Lăng Tư Vũ, thậm chí cả Lương Thần đều ít hoặc nhiều đã có lợi thế. Nhân vật ưu tú xuất sắc theo bản năng mà biểu lộ ra ngay hoặc thích chờ đợi để tận hưởng thái độ của mọi người. Hứng chịu thái độ thông cảm, thương hại của các bạn học cũ, hoặc là lãnh đạm, nhưng tuyệt đối là thái độ bình thản. Tổng kết lại đó là chính là một loại của lợi thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, thương không bằng quan. Nhiều người vây quanh Lương Thần chúc rượu, nhất là các bạn học nữ ở hai bàn khác, hoặc là kín đáo hoặc là lộ liễu tìm cơ hội để cụng ly với Lương Thần. Ngô Văn và Vu Dương mất mặt, tự giác đi đến một bàn khác, nhường chỗ cho các bạn học nữ xinh đẹp ở các bàn khác đến ngồi. Nói về Lương Thần, hồi học trung học vốn đã cường tráng, hơn nữa bây giờ hắn 25 tuổi, là độ tuổi trưởng thành, lại có cách ăn mặc hợp thời, trên mặt lại hơi hồng hồng do men rượu tác động, thoạt nhìn rất hút hồn các cô gái. Lăng Tư Vũ, Lý Băng và Chu Tiểu Mạn được phong là ba đóa hoa tuyệt sắc thời còn đi học. Tuy nhiên Lăng Tư Vũ, Lý Băng và Hồ Tinh đã kết hôn nên sức hấp dẫn có giảm đi ít nhiều. Lăng Tư Vũ, Lý Băng và Hồ Tinh đều nhìn ra hai bạn học nữ phía sau không nói gì, chỉ mỉm cười. Nhìn cử chỉ trầm ổn của chàng thanh niên, Lăng Tư Vũ và Lý Băng cũng không khỏi rung động trong lòng. Nếu nói cuộc gặp gỡ giữa các bạn học lần này nhìn là có thể thấy có người nào đó như hạc giữa bầy gà thì đúng là như vậy. Được bao phủ bởi vầng hào quang của chức danh trưởng phòng công an, tự nhiên mọi người liền cảm thấy thần võ anh minh. Khí chất khác thường của Lương Thần, cách nói năng so với phần đông nam thanh nữ tú có sự cân nhắc cẩn thận. Sự nghiệp thành công, tất cả góp phần làm cho hắn trở nên nổi bật hẳn, mà loại thành công trong chính trị này hơn hẳn thành công trong kinh doanh. Các bạn học tranh nhau chúc rượu với Lương Thần, cho dù tửu lượng hắn cũng không phải là kém nhưng cũng không chịu nổi. Nguyên do là hắn là trưởng phòng công an nên không thể chối từ việc các bạn học chúc rượu được. Nếu bạn mời rượu mà không uống thì có phải là do tự cao tự đại vì cái chức trưởng phòng hay không? Hắn uống là tôn trọng mình, hắn không uống là khinh thường mình. Vậy là tôn trọng hay khinh thường đây? Lại có thêm Lăng Tư Vũ, Lý Băng, Dương Kiếm trợ giúp. Cuối cùng hắn cũng uống thêm hai ly rượu trắng rồi không thể không kiếm cớ đi vào toilet để tránh đầu sóng ngọn gió. Trong toilet, nhìn vào gương, hắn thấy mặt mình đã ngà ngà say. Lương Thần biết tửu lượng của mình, mặc dù trong đầu vẫn còn tỉnh nhưng cảm giác phiêu diêu đã tràn ngập toàn thân. Nếu lại uống tiếp, Dựa vào kinh nghiệm, hắn biết kết cục mình sẽ nằm lăn ra mất. Dùng nước lạnh vả vào mặt cho tỉnh táo, Lương Thần trở lại phòng tiệc. Lần này hành vi của các bạn học lại có sự thay đổi. Có mấy bạn học nam nữ vẻ thân mật châu đầu ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, ánh mắt sung sướng có vẻ rất mờ ám. Vài người còn lại kề vai sát cánh, có vẻ như đang băn khoăn điều gì. Ngô Văn và Vu Dương cũng cảm nhận được ưu thế của Dương Thần. Ánh mắt của bọn họ tuy vẫn dám nhìn thẳng vào Lương Thần nhưng trong lòng cũng có chút vẩn đục. Chỉ có điều họ không thể hiện ra mà thôi. Trở lại bàn mình đang ngồi, Lương Thần nhận thấy chỗ ngồi của mình đã bị Dương Kiếm chiếm mất. Người ngồi bên cạnh cũng không phải là Lăng Tư Vũ mà là Sài Tuấn. Về phần Hồ Tinh, thân thể mềm mại của cô đang hơi dựa vào chiếc ghế ở phía trên, đôi mắt long lanh đang ngắm hắn. Hai bạn học nữ đang ngồi ở bàn khác quay lại nhìn hắn. Hai cô Lăng Tư Vũ và Lý Băng cũng đang nhìn hắn với ánh mắt có chút say mê. Lương Thần biết rằng buổi tiệc đêm nay mọi người đều đã uống quá nhiều. Sài Tuấn mặt đỏ bừng bừng, đang quay về phía Lăng Tư Vũ hùng hồn bày tỏ điều gì đó, thoáng có mấy từ, nhiều năm như vậy, quên không được, yêu nhất là bạn. Ông chủ Dương Kiếm có kinh nghiệm thương trường nên còn duy trì được một chút lý trí nhưng đang nhìn về phía Lý Băng với ánh mặt tràn đầy tình cảm. Năm đó theo đuổi người đẹp không được, nay đã là tỷ phú, y không biết có còn có cơ hội hay không. Lý Băng đã lập gia đình, y là ông chủ lớn thì căn bản không cần quan tâm. Đàn ông có tiền thì hay sinh thói hư tật xấu. Mấy năm vừa rồi y cũng có bao mấy cô nhân tình, đó là chưa kể loại phụ nữ qua đường gặp dịp đi chơi với nhau thì rất nhiều. Đối với y mà nói, cuộc gặp mặt bạn học chính là một cơ hội. Rượu vào làm mọi người thêm dũng cảm, mượn rượu giả say với những toan tính khác. Với những người trong lòng có tâm tư chất chứa lại không dám hoặc không tiện buông thả đối với cả nam lẫn nữ, rượu vào cơ thể đã trở thành một trợ lực tuyệt hảo. Cho phép nói mọi chuyện rồi đổ tại vì rượu không có việc gì chia rẽ bạn học. Chia rẽ một đôi chỉ có thể là một đôi. Chia rẽ có lẽ là chưa chắc, nhưng một đêm chơi bời thì chắc là có thể. Nhất là đối với những người đã từng có tình cảm trai gái với bạn học của mình thời còn đi học thì đây chính là cơ hội trời cho. Tan cuộc rồi chứ. Lương Thần nhìn Dương Kiếm cười nói. Hắn là người cảm thấy bây giờ là lúc tan cuộc. Tôi đi tính tiền, sau đó mời mọi người đi hát. Dương Kiếm không nghĩ đến việc chia tay sớm như vậy. Chợt nghe Lương Thần nhắc oai lúc này chưa đến 10 giờ tối. Có thể nói cuộc vui chỉ mới bắt đầu. Đối với đề nghị của Dương Kiếm không có ai phản đối cả. Khó khăn lắm bạn học cũng mới tụ họp lại được với nhau. Lại gặp ngày lễ Tết, đương nhiên phải vui chơi hưởng thụ.